Thế này đi Tần tiểu thư, cô mua chiếc điện thoại này giá bao nhiêu tôi sẽ trả tiền lại cho cô, xem như mua. Tần Huyền Băng nghe vậy thì có hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ Trang Duệ bây giờ cũng coi như là bạn mình, cũng không khác gì Bách Mộng An, nhưng nghe lời nói của đối phương thì lại giống như không xem mình là bạn, trước từ vật phẩm của mình, làm nàng mất hứng. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại, nàng không muốn tiếp nhận đồ vật của người khác, vậy người ta cũng không thể hưởng lộc không công cho được. Mọi người đều là thanh niên, tôi gọi anh là Trang Duệ, anh cũng không cần gọi tôi là Tần tiểu thư, có thể gọi tôi là Huyền Băng, còn con tuấn mã này xem như anh cho tôi, còn chiếc điện thoại kia cũng mời anh tiếp nhận, xem như vật đáp lễ của tôi. Khi Tần Huyền Băng nói lời này cũng không suy xét nhiều, sau khi nói xong thì cảm thấy có chút không đúng. Bách Mộng Giao vào Lôi Lôi lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Huyền Băng, các nàng quen biết Tần Huyền Băng rất lâu, nhưng trước nay chưa từng thấy Tần Huyền Băng nói bằng giọng điệu như vậy với đàn ông. Ở Hong Kong thì những người trẻ tuổi có chút thân phận thường gọi Tần Huyền Băng là Huyền Băng, nhưng lại không có mấy ai được nàng đồng ý, nhưng không ngờ một Tần đại tiểu thư gần đây rất kiêu căng lại có ngày cho một người đàn ông gọi thẳng tên của mình. Tần Huyền Băng cũng ý thức được mình lỡ lời, vì vậy mà gương mặt trắng nõn có. Góc truyện audio.com hơi đỏ, dưới ánh đèn trong xe thì cực kỳ xinh đẹp không gì so sánh được. Ngay cả Lôi Lôi và Bách Mộng Giao là phụ nữ cũng ngây cả người, may mà lúc này Trang Duệ đang nhìn đường, nếu không chỉ sợ ngày mai sẽ có tin một chiếc Hummer xảy ra tai nạn ở Tứ Xuyên. Nhưng lời nói của Tần Huyền Băng cũng làm cho Trang Duệ khó thể ngăn cản, tục ngữ có câu. Khó nhất chính là tiêu thụ ân huệ của mỹ nhân, Trang Duệ cũng nghe ra lời không khách khí của Tần Huyền Băng, nếu bây giờ từ chối thì sẽ làm mất mặt đối phương, vì thế mở miệng nói. Vậy cũng được, sau này tôi sẽ gọi cô là Huyền Băng, tôi nhận chiếc điện thoại kia. Sau khi nghe Trang Duệ gọi mình là Huyền Băng, Tần Huyền Băng cảm thấy gương mặt lại có hơi đỏ lên, chẳng biết vì sao khi nghe đối phương gọi như thế thì trong lòng nàng thật sự có chút khác thường. Chị Huyền Huyền, vì sao chị thích con tuấn mã này, vì vừa rồi em thấy con khỉ được chạm khắc rất đẹp. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Bách Mộng Giao đào mắt một vòng, sau đó nàng mở miệng phá tan không gian trầm mặc trong xe. Tần Huyền Băng thở dài một hơi, sau đó lại nói chuyện phiếm với Lôi Lôi và Bách Mộng Giao, cũng không nói gì với Trang Duệ. Nửa đêm về sáng thì trong xe Hummer rất yên tĩnh, vài người phụ nữ cũng không còn hưng phấn như lúc đầu, Lôi Lôi hạ tấm ngăn xuống, trò chuyện câu có câu không với Lưu Xuyên, một lát sau lại không thấy lên tiếng, có lẽ đã ngủ. Cách chương.